Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Đường Trình cùng Trình Đường. Ở rể, ở mảnh này nam tôn nữ ti đại lục bên trên, chỉ có chuẩn bị ăn bám nam nhân mới. Chọn ở rể, hai chữ này đối với một người bình thường mà nói cũng là một loại cực lớn vũ nhục. Huống chi là thân làm Thiên Viêm hộ quốc đại tướng quân Trình Diệc Phi, Trình Diệc Phi đều yên lặng, Đường Tĩnh vẫn còn không biến mất. Trong mắt nàng khiêu khích vị càng ngày càng nặng, tựa hồ không đem Trình Diệc Phi chọc giận liền không bỏ qua. Nàng còn cố ý thúc giục, đồng ý không, đồng ý không, cho một lời nói chứ. Rốt cục, Trình Diệc Phi tới gần, nhìn nhập nàng hai mắt. Hắn từng chữ, trả lời, ngươi, đừng, nghĩ, cái này vừa mới nói xong, toàn thế giới tựa hồ đều yên lặng, nhưng là rất nhanh, Đường Tĩnh liền cười ha ha lên, nàng đối với Trình Diệc, phi câu trả lời này một chút cũng không ngoài ý liệu. Trình Diệc phi thật muốn, đáp ứng ở rể, nàng ngược lại sẽ không nhìn chúng hắn, chưa từng yêu người thế. Nào khả năng như vậy kiên quyết nói cả một đời không yêu đâu. Nàng trước đó một mực tôn trọng một người tự tại, kỳ thật chính là không nghĩ chiêu tế. Nàng không cần nam nhân mình mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng là tuyệt không thể so với chính mình hèn mọn yếu thế. Đường Tĩnh mặc dù rất hài lòng, lại không dự định tùy tiện buông tha Trình Diệc Phi. Nàng lại hỏi, nếu như ta nhất định phải đâu? Trình Diệc Phi như cũ nhìn xem Đường Tĩnh hai mắt, hắn cũng không có tức giận, ngược lại đột nhiên ôn nhu. Hắn nói, Đường Tĩnh, việc này ta nghĩ thật lâu, nếu như chúng ta đứa bé thứ nhất họ Đường, cha ngươi lại sẽ nhượng bộ. Trình Diệc Phi nhìn ra được Đường Tĩnh khích tướng như thế hắn là tại nói đùa hắn, nhưng mà hắn lại một chút trò đùa ý nghĩa đều không có. Hắn từ trước đến nay không bị trói buộc, hết lần này tới lần khác tại đối đãi Đường Tĩnh tất cả mọi chuyện trên đều sẽ không tự chủ được đi nghĩ sâu tính kỹ, không dám tùy hứng làm bậy, bởi vì đơn giản là chân chính lưu tâm sẽ đi cố kỵ nàng cảm thụ cùng tình cảnh, không nghĩ nàng tại hắn cùng Đường gia chủ ở giữa khó xử. Đường Tĩnh vừa mới liền suy nghĩ biện pháp này, nàng không nghĩ tới Trình Diệc Phi đã sớm cân nhắc qua những chuyện này. Nàng là vui vẻ, có thể tính ham, chơi đến một lần liền không nhịn được. Nàng đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm được Trình Diệc Phi gương mặt, hồi đáp, bằng vào ta đối với cha ta biết rồi, hắn hẳn là sẽ không nhượng bộ. Trình Diệc Phi nhăn đầu lông mày, hỏi, vậy hắn như thế nào mới có thể nhượng bộ? Đường Tĩnh suy tư một phen, nói, nhưng lại có quan hệ biện pháp, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Trình Diệc Phi liền vội hỏi, cái gì biện pháp? Đường Tĩnh một mặt thần bí, ôm lấy ngón tay ra hiệu Trình Diệc Phi tới gần. Trình Diệc Phi ngoan ngoãn tới gần, lại nghe nàng nói, đứa bé thứ hai cũng họ Đường, hắn nên liền sẽ đáp ứng rồi. Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nghiêm túc lên. Đường Tĩnh, ta không đùa giỡn với ngươi. Đường Tĩnh cũng nghiêm túc, ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Một đứa bé, nhiều cô độc nha, thế nào lấy cũng phải hai cái. Đường ra hai cái, Trình ra hai cái, Đường ra liền kêu Đường Trình nào đó một cái, Trình ra liền Trình Đường nào đó một cái, làm thế nào? Trình Diệc Phi tất nhiên là gật đầu, thành, ta tìm cơ hội cùng ta ba ba đi nói. Đường Tĩnh do dự một chút, vội vàng nói, không, ta hiện tại liền cho ta ba ba viết thư. Trình Diệc Phi vội vàng ngăn lại, hắn thật sự nói, ta tới nói, ta đến Đường ra đi tìm hắn nói. Đường Tĩnh nhịn không được cười lên, ngươi chịu không được cha ta cái miệng đó, ta hiểu cha ta, ta cam đoan có thể thuyết phục hắn. Trình Diệc Phi như cũ kiên trì, Đường Tĩnh càng kiên trì, thậm chí nói lải nhải lên. Rốt cục, Trình Diệc Phi tính tình đi lên, hắn không vui hỏi, bản tướng quân là muốn đi cầu hôn. Ngươi tranh cái gì tranh? Đường Tĩnh hai con ngươi chừng một cái, lập tức ngậm miệng. Trình Diệc Phi ngữ khí không giống thương lượng, cũng có chút giống mệnh lệnh. Ý vị, hắn nói, ta hồi Tấn Dương thành đi chuẩn bị một chút. Ngươi bây giờ, liền lên đường hồi Đường ra, chờ ta đi qua. Đường Tĩnh nhìn xem Trình Diệc Phi cái kia nghiêm túc bộ dáng, không tự giác, cắn môi. Nàng lại một lần phát hiện mình thực rất ưa thích hắn nghiêm túc bộ dáng, bộ dạng này so cười lên càng thêm mê người. Mặc dù trong lòng có 100 nguyện ý, Đường Tĩnh vẫn là đưa ra lo lắng. Nàng nói, Bách Sở chiến sự còn không công khai, ta cũng không phải rất rõ ràng. Yến Nhi không chiến mà khuất địch chi binh là cái gì sách lược? Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là Tĩnh Vương tướng tài đắc lực nhất, ta nếu là đem ngươi bắt cóc, hắn còn không phải ký ta thù. Trình Diệc Phi lúc này mới cười, nói như vậy, ngươi là muốn ta đi cầu hôn. Đường Tĩnh rốt cục phát hiện mình không cẩn thận rơi vào bẫy dập. Nàng lập tức đem Trình Diệc Phi đẩy ra, trợn mắt chừng hắn. Trình Diệc Phi cuối cùng là vui vơ. Hắn cười ha ha, nói, Bách Sở thế cục không thể so với Vạn Tấn Phước tạp. Còn nữa, bây giờ Vương Phi nương nương cùng Tĩnh Vương Điện Hạ đều thân phó Bách Sở, ta chỉ cần đem nhân mã an bài thỏa đáng liền có thể. Ta Trình ra, quân còn không đến mức không thấy bản tướng quân liền loạn bố cục. Không cách nào đối địch. Đường Tĩnh trừng mắt trừng mắt. Trong mắt rất nhanh liền lộ ra ý cười. Nàng, mặc dù mặt có chút đỏ, lại không xấu hổ. Nàng nói, đã là như thế, vậy ta còn thật muốn ngươi đi cầu hôn. Đường Tĩnh dứt lời, liền thẳng vui tươi hớn hở nở nụ cười. Trình Diệc Phi đột nhiên ôm cổ nàng đưa nàng rút ngắn, bá đạo hôn một cái đến. Đường Tĩnh không tránh, cũng ôm lấy cổ của hắn nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người tốt một phen, lưu luyến triền miên, mới để cho xe ngựa dừng lại. Bọn họ xe ngựa đi ở phía trước, cái này dừng lại, quân cửu thần cùng cô Phi Yến xe ngựa cũng đi theo ngừng, chính nghỉ ngơi lấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều tỉnh dậy. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi một đường tới. Đường Tĩnh đứng Trình Diệc Phi phía sau, không nói lời nào, liền ôm lấy khóe miệng hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần cười. Nàng cho dù là nữ giả nam trang, lúc này cũng đều là tiểu nữ nhân tư thái. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần gặp Đường Tĩnh cái này cười, cũng đoán được đại khái. Đương nhiên, bọn họ ai cũng không mở miệng trước, liền đợi đến Trình Diệc Phi nói. Trình Diệc Phi tại quân cửu thần trước mặt vẫn là rất nghiêm chỉnh, hai tay của hắn chắp tay thi lễ, nghiêm túc nói, bẩm điện hạ, mạt tướng vì hôn sự chuyên tới để xin nghỉ. Đường ra cùng Tấn Dương thành ở giữa đường xá xa xôi, sợ là cần hai cái tháng sau. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, đạo, cho phép ngươi ba tháng, như thế nào? Trình Diệc Phi đại hỉ, tạ điện hạ. Cô Phi Yến rốt cục nhịn không được, hướng Đường Tĩnh cười to, tỷ, chúc mừng, chúc mừng, sớm sinh quý tử. Đường Tĩnh liếc nàng một chút, nói, liền cầu hôn mà thôi, nhiều lắm là đính hôn, ta mới không không danh không họ gả cho hắn, nói thế nào cũng phải chờ. Chúng ta đã báo đại thù, cứu ra cha mẹ ngươi. Đến lúc đó, muốn hắn nhấc tám đại kiệu, quang minh chính đại, nhấc ta qua băng hải. Cô Phi Yến lập tức gật đầu, phi thường tán thành, ý kiến hay. Quân cửu thần nhìn nàng một cái, trong mắt trồi lên một vòng áy náy. Chỉ là, hắn cũng không có lên tiếng. Trình Diệc Phi mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng vẫn tại gật đầu, biểu thị hắn nhớ kỹ. Cô Phi Yến ra vẻ một bộ không cam tâm bộ dáng, nói: "Trình Diệc Phi, tỷ ta, thế nhưng là đại tỷ đâu, từ nay về sau ngươi tránh không được chúng ta mấy cái. Đại tỷ phu, ngươi cưới tỷ ta thực sự là kiếm lợi lớn." Trình Diệc Phi cười nói: "Tam sinh hữu hạnh." Đường Tĩnh lập tức sát đứng lên, nàng nói: "Đó là đương nhiên, ca của ngươi cũng phải hô tỷ phu, còn có, dù sao tôn ti khác biệt, lại Trình Diệc Phi cũng không phải là cùng bọn hắn một đường lớn lên." Trình Diệc Phi không còn dám trò đùa, vội vàng cắt ngang: "Ta xem thời điểm cũng không sớm, chúng ta vẫn là mau lên đường đi." Đường Tĩnh lại nhanh miệng không dừng lại, tiếp tục nói: "Cố Nam Thần cũng phải gọi hắn tỷ phu." Ngoặc kép, hết chương.